Chương 930, xính lễ. Đỗ Thanh Hoành để gian phòng bên trong một hồi yên tĩnh lại. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này Hắc Phỉ Thúy Ngọc Điêu ở khắc họa trận văn phía sau, tại vị này hiểu được Đỗ hội trưởng mắt bên trong, lại đáng tiền như vậy còn có một chút cũng để Hạ Nhược Phi mười phần giật mình, đó chính là Đỗ Thanh Hoành xem ra không hề giống là người làm ăn, hắn một cái huyền học hội hội trưởng, lại có dày như vậy gia sản, mắt cũng không nháy một cái liền dám mở ra 100 triệu gia ca đến, cái kia dòng dõi của hắn nhất. Định là xa không chỉ dừng lại tại đây. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là không biết Đỗ Thanh Hoành bọn họ cái nghề này, từ nhỏ Đỗ Thanh Hoành vẫn luôn ở cảng đảo sinh hoạt, bên kia là 10 phần tôn sùng phong thủy huyền học, cái kia chút nổi danh phong thủy đại sư không có chỗ nào mà không phải là bọn phú hào khách quý. Đỗ Thanh Hoành ở đây một nhóm bên trong tiếng tăm rất lớn, ra tay một lần thù lao cũng là cực kỳ phong phú, cho nên nói hắn ra tài bạc triệu cũng không quá đáng. Mặt khác, Đỗ Thanh Hoành dòng dõi cũng không có Hạ Nhược Phi tưởng tượng nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi là đánh giá thấp pháp khí đối với Đỗ Thanh Hoành như vậy chính tông phong thủy đại sư sức hấp dẫn. Kỳ thực Đỗ Thanh Hoành nếu như thật phải dựa theo hắn mở 100 triệu ra ca mua lại trùng quỷ ngọc điêu lời, tài sản của hắn cũng ít nhất phải co lại một nửa, nói không chắc còn muốn bán thành tiền một ít bất động sản mới được. Bất quá Đỗ Thanh Hoành nhưng vẫn như cũ không chút do dự nào. Lăng Khiếu Thiên cha và con gái cũng sợ ngây người. Này trung quỷ ngọc điêu giá trị vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. 100 triệu nguyên tiền mặt, coi như là Lăng Khiếu Thiên như vậy đại phú hào, trong nháy mắt đó cũng không nhịn được có một tia tâm động. Bất quá hắn rất nhanh sẽ kiên quyết nói, lão Đỗ, đừng hòng mơ tới chuyện này không thương lượng nói xong. Lăng Khiếu Thiên không chút do dự mà đem cái kia trung quỷ ngọc điêu hướng về Hạ Nhược Phi tay bên trong bịt lại, nói, Nhược Phi. Ta nguyên tưởng rằng này Ngọc Điêu nhiều nhất chỉ đáng giá mờ ơ ý triệu, đẩy trời bất quá nga nở thanh vạn, không nghĩ tới nó quý trọng như vậy. Vậy thúc thúc cũng không thể thu dô y Hạ Nhược Phi nhưng không có đi tiếp, mà là trực tiếp buông lỏng tay ra, sợ. Đến Lăng Khiếu Thiên vội vã tóm chặt lấy, chỉ lo thất thủ rơi trên mặt đất đập vỡ này nhưng là một cái ước ga coi như toàn bộ là 100 nguyên tiền giá trị lớn, trọng lượng đều vượt qua một tờ N. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Lăng thúc thúc. Ta đưa đi đồ vật, có thể chưa từng có thu hồi lại đạo lý lại nói này Ngọc Điêu cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Hạ Nhược Phi lời còn chưa dứt, Đỗ Thanh Hoành liền con ngươi chừng nói, tiểu hạ, ngươi đây là nghi vấn ta ánh mắt sao bằng không chúng ta. Đánh cuộc cái này Ngọc Điêu từ ta Tam Sơn Huyền Học Hội phụ trách tại nghiệp nội tổ chức một lần bán đấu giá, cuối cùng giá sau cùng nếu như thấp hơn 100 triệu, ta cho ngươi bù đắp. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ một hồi. Đây không phải là tháo dỡ ta đài sao, ta chỉ là theo Lăng thúc thúc vừa nói như thế, ngài cho tới như thế so sánh thật sao lại nói ngươi đều ra đến 100 triệu giá tiền, thật muốn cầm bán đấu giá, coi như không ai muốn, ngươi không cũng sẽ dùng 100 triệu mua lại sao Lăng Khiếu. Thiên nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, hắn nói, lão Đỗ, xem ra ngươi cũng thật là yêu thích cái này Ngọc Điêu A. Đỗ Thanh Hoành liền vội vàng nói, đó là đương nhiên, lão Lăng. Lẽ nào ngươi thay đổi chủ ý chỉ cần ngươi chịu bán, ta lập tức đi xoay tiền cho ngươi chuyển yến, tuyệt đối không khất nợ một phần. Lăng Khiếu Thiên vội vã xua tay nói, đình chỉ, ta có thể không có ý định bán không phải, ta căn bản không có ý định muốn làm sao có thể thu hải tử lễ vật quý trọng như. Vậy đây Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, Lăng thúc thúc, ngài đây không phải là để ta làm khó dễ sao, đây chính là vãn bối một chút tâm ý, ngươi này tâm ý cũng quá lớn. Lăng Khiếu Thiên đùa giỡn nói, nếu không cái này toán là của ngươi xính lễ, nếu như vậy ta thu. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ ửng, hờn dỗi no ý nói, ba. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, Thanh Tuyết, này có ngượng ngùng gì hơn nữa, ta còn nói cho các ngươi, nếu như đây là xính lễ lời, đến thời điểm các ngươi kết hôn, ta cứ dựa theo Mân Nam bên kia tập tục, tăng gờ đôi chuẩn bị cho ngươi đổ cưới. Lăng Thanh Tuyết xấu hổ mà ức, dậm chân nói, càng nói càng không chắc chắn. Hạ Nhược Phi thì lại cười hì hì nói, có thể ai chỉ cần Lăng thúc thúc đồng ý nhận lấy lễ vật này, ngài nói là xính lễ cũng có thể. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được ninh Hạ Nhược Phi một cái, nói, ta cũng không đáp ứng gả cho ngươi a, vậy ta cũng không nói hiện tại cưới a. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, coi như là sớm cho xính lễ thôi, ngược lại sớm muộn gì ngươi cũng là muốn gả cho ta. Lăng Khiếu Thiên thấy thế cũng là lao hoài rất an ủi, cười ha ha nói, Nhược Phi lời này không tật xấu muốn nói như vậy, cái này Ngọc Điêu ta còn không thể không cần khẳng định a. Hạ Nhược Phi vội vã nhân lúc làm nóng đánh sắt nói, trừ phi ngài không đồng ý ta cùng với Thanh Tuyết, ha ha ha, vậy ta hãy thu Lăng Khiếu Thiên cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, rất thẳng thắn thu cái này Ngọc Điêu. Hắn tiếp theo còn nói, bất quá Nhược Phi ngươi nhưng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, món đồ này khá nóng tay đây, bất kể là đặt ở trong nhà vẫn là văn phòng, ta còn phải thời khắc đề phòng kẻ trộm trộm, đây chính là giá trị 100 triệu bảo bối a. Đỗ Thanh Hành thấy thế cũng là mê tít mắt không ngớt, hắn đối với Lăng Khiếu Thiên thực sự là ước ao ghen tị, cũng thầm than mình tại sao không có một Lăng Thanh Tuyết xinh đẹp như vậy con gái, bằng không nói không chừng cũng phải tranh một chuyến con rể. Hạ Nhược Phi cũng không biết nói Đỗ Thanh Hoành thậm chí đều sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ. Hắn cười nói với Lăng Khiếu Thiên, Lăng Thúc Thúc, ngài nhưng chớ đem nó ở trong tủ sắt bảo hiểm a, cái kia một chút hiệu quả cũng không có. Đỗ Thanh Hoành cũng kiến nghị nói, Lão Lăng, cái này Ngọc Điêu không tính quá lớn, kỳ thực ta là kiến nghị bên người đeo, vừa đến như vậy hiệu quả tốt nhất, thứ hai trường kỳ đeo khí chẳng của nó cũng sẽ cùng ngươi càng ngày càng phù hợp. Hạ Nhược Phi cũng liền gật liên tục đầu, biểu thị đồng ý Đỗ Thanh Hoành quan điểm. Liền Lăng Khiếu Thiên nói, vậy ta liền bên người đeo được rồi, xem ra ta phải nhiều hơn mấy người hộ vệ, đừng ngày nào bị lao đô đoạt đi. Đỗ Thanh Hoành tức đến bật cười lên, ngươi lão già này ta là hạng người như vậy sao, giống như bảo bối ngươi không đến nỗi. Lăng Khiếu Thiên liếc xéo Đỗ Thanh Hoành một chút nói, bất quá pháp khí mà cái kia liền không nói được nói nhiều. Đỗ Thanh Hoành ghét bỏ nhìn Lăng Khiếu Thiên một chút, nói, ta chẳng muốn cùng ngươi tranh cãi. Nói xong, hắn lại ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, tiểu hạ, pháp khí như vậy ngươi nào còn có không có, chỉ cần cùng này trung quỷ Ngọc Điêu phẩm chất không sai biệt lắm, cho dù là so với nó kém một chút cũng được, ta cũng có thể giá cao thu mua, yên tâm, đồ bá ba tuyệt đối sẽ không ở phương diện giá cả để cho ngươi thua thiệt. Lăng Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn một chút Hạ Nhược Phi, na nở dê rõ ràng nhất này Ngọc Điêu lai lịch. Hơn nữa căn cứ na nở dê phán đoán, như vậy Ngọc Điêu không phải chỉ một cái. Lăng Khiếu Thiên lúc này không có đùa giỡn, cũng nói, Nhược Phi a ngươi muốn thật thư a bao nhiêu pháp khí, liền suy nghĩ một chút lao đô đi. Lão già này đối với phong thủy huyền học 10 phần si mê, gặp được pháp khí liền không nhúc nhích đạo cái kia loại. Hạ Nhược Phi đầu góc 10 phần bình tĩnh, hắn thật nhanh tổ chức một hồi tìm từ, mở miệng nói, đô bà bá, này Ngọc Điêu cũng là từ bằng hữu ta cái kia có được. Cụ thể ta có thể giúp ngài hỏi một chút. Đỗ Thanh Hoành liền vội vàng nói. Được được được, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Ngươi nói cho bằng hữu ngươi, mời hắn ưu tiên lo lắng ta, gia ca tuyệt đối để hắn thỏa mãn. Đỗ Thanh Hoành kỳ thực biết Hạ Nhược Phi trong miệng người bạn này có thế căn bản không tồn tại, bất quá sống hơn nửa đời người, này một ít tình thương vẫn phải có, nhìn thấu không nói toạc, nói chung ghi rõ thái độ của mình là được. Hạ Nhược Phi muốn thật thư a bao nhiêu pháp khí. Dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới hắn hôm nay nói. Đương nhiên, Đỗ Thanh Hoành cũng không có ôm hy vọng quá lớn, pháp khí này cũng không phải rau cải trắng, có thể có một cái đã là kỳ tích, chẳng lẽ còn có thể lựa nở dê lớn sản xuất không thành, hắn có thể không biết, này đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng thật là có thể lựa nở dê lớn sản xuất. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, không thành vấn đề, ta nhất định đem đô bá bá mang tơ y đối với khắc họa trận văn ngọc khí có thể bán ra giá cao như vậy. Hạ Nhược Phi là có chút bất ngờ, bất quá hắn cũng không có bị tiền tài choáng váng đầu óc. Hắn biết đây là một cái 10 phần tiểu chúng thị trường, tuy rằng trên đường xem tướng đoán mệnh rất nhiều người, nhưng này chút phần lớn là bọn bị bợm giang hồ, chân chính huyền học nhân sĩ, đặt ở toàn quốc nhân khẩu số đếm đến xem, tuyệt đối là 10 phần tiểu chúng. Hơn nữa vật lấy hiếm là quý, nếu như tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 10 món 8 món pháp khí đến, gia ca còn có thể lên đi mới là lạ chứ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng phán đoán, Đỗ Thanh Hoành sở dĩ như thế không kịp chờ đợi ra giá cao thu mua, ngoại trừ trận văn nguyên nhân ở ngoài, khối ngọc này đều dùng tài liệu, thợ khéo các loại đồng dạng cũng đưa đến tác dụng nhất định, nếu như hắn dùng những thứ khác phỉ thúy hoặc là ngọc thạch đến khắc họa trận pháp, phẩm chất thì chưa chắc có như thế cao. Cho nên phải không muốn bán ra, cụ thể làm sao bán ra? Những này đều cần hắn hạ xuống lại nghiêm túc suy tư tìm cách một phen, hiện tại đương nhiên liền không thể đem lại nói chết rồi. Lăng Khiếu Thiên nói, Lão Đỗ, Nhược Phi, chúng ta đi qua một bên pha trà vừa trò chuyện, đúng rồi, Nhược Phi ngươi mới vừa nói có quan hệ hãng rượu sự tình phải cùng ta thương lượng, chúng ta ngồi xuống nói. Đỗ Thanh Hoành gặp Lăng Khiếu Thiên muốn cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện chính sự, cũng mười phần thức thời nói nói, lao lăng, ta liền không tham gia náo nhiệt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta liền cáo từ trước. Lăng Khiếu Thiên cười nói nói, lưu lại cùng nhau ăn cơm thôi, ta cùng Nhược Phi cũng là nói chuyện thiếm, không dính đến bí mật thương nghiệp. Đỗ Thanh Hoành xua tay nói nói, không được không được. Ta cũng nên về rồi. Tiếp theo hắn lại nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, ta nhờ cậy sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên a, nếu như có tin tức, bất kể là Bạch Thiên Hắc Dạ, mặc kệ có bao xa, đều mời ngươi ngay lập tức thông báo ta. Nói xong, Đỗ Thanh Hoành lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khách khí tiếp nhận danh thiếp, đồng thời cũng lấy ra một tờ danh thiếp của mình cho Đỗ Thanh Hoành. Danh thiếp này là công ty cho Hạ Nhược Phi chế luyện, hắn hiện tại cũng là dòng dõi tốt nhiều ước đại lão bản, hơn nữa đào nguyên công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, danh tiếng ngày càng biểu lộ ra, làm công ty chủ tịch nếu như ngay cả danh thiếp cũng không có, cũng thật sự là quá lão hơi có chút. Đỗ Thanh Hoành cẩn thận mà đem Hạ Nhược Phi danh thiếp thu cẩn thận, sau đó liền cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cha con gái đi tới đãi khách khu bên cạnh khay trà ngồi xuống. Lăng Thanh Tuyết mười phần tự nhiên liền bắt đầu nấu nước, pha trà, cam tâm tình nguyện làm phục vụ công tác. Lăng Khiếu Thiên thì lại dư a va ho ở trên ghế salon, mỉm cười hỏi, Nhược Phi, ngươi muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, kỳ thực cũng không có gì, ngay tại lúc này ta bên kia xử lý rượu mới hiệu suất cao hơn, vì lẽ đó cân nhắc có muốn hay không mở rộng một hồi sản xuất quy mô, cái này còn có cao ý gì suy tính nhất định phải mở rộng. A Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói nói, ngươi biết chúng ta hãng rượu sản xuất rượu đế có cỡ nào được hoan nên sao, hoàn toàn là cũng không đủ cầu trạng thái. A Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng biết Lăng Khiếu Thiên khẳng định sẽ đồng ý, bất quá hắn làm vì là trưởng bối của mình, lại là đối tác, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn trưng cầu ý kiến lấy đó tôn trọng. Hãng rượu bên kia mở rộng sản năng không có vấn đề chứ, Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên Lăng Khiếu Thiên nói nói, đây vốn chính là bởi vì người bên kia khống chế sản lượng, vì lẽ đó sản năng vẫn luôn không có mở đủ. A Hạ Nhược Phi không khỏi có chút thẹn thùng, nói nói, cộng lại ta mới là chúng ta hãng rượu phát triển đoàn bản. A Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, hỏi tiếp nói, Nhược Phi, mở rộng sản năng là chuyện tốt. Ngươi cảm thấy mở rộng đến cái gì quy mô tương đối thích hợp, chủ yếu là nhìn ngươi bên kia hậu kỳ năng lực xử lý. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, trước tiên từng bước tăng cường đi, ta hy vọng có thể thông qua thời gian mấy tháng, cuối cùng sản năng tăng gấp đôi, này hẳn không có vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói nói, ta lập tức thông báo hãng rượu bên kia, để cho bọn họ nắm một cái kế hoạch cụ thể đi ra tiếp đó. Lăng Khiếu Thiên lại không nhịn được nói nói, hãng rượu đám người kia nghe được tin tức này, đoán chừng phải nhạc phôi ha ha ha ha. Lăng Thanh Tuyết pha xong trà, cho Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên phân biệt bưng một chén, sau đó ân cần hỏi, Nhược Phi, khuyết trương lớn gấp 2 sản năng, người bên kia giải quyết được sao? Hạ Nhược Phi cười nói nói, không có vấn đề, ta xưa nay không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cái gọi là hậu kỳ xử lý kỳ thực chính là nâng cốc bỏ vào trong không gian. Lợi dụng linh khí nồng nặc hoàn cảnh cùng thời gian trận pháp uy lực, để chỗ rượu này cấp tốc hoàn thành thoát thai hoán cốt. Trước đây sở dĩ không chế ở một cái tương đối thấp sản năng, chủ yếu cũng là bởi vì không gian hạn chế, nguyên sơ cảnh không gian thật sự là quá có hạn. Hiện tại hắn có thể tùy ý xây dựng ra độc lập tiểu không gian đến, thì tương đương với thực hiện từ mặt bằng đến lập thể nhảy vọt, không gian tỷ lệ lợi dụng tăng lên gấp mấy lần, nhiều chỗ để ý gấp đôi túy bát tiên rượu. Tự nhiên là dễ dàng. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi có một loại mù quáng tín nhiệm, nghe vậy cũng không nói nhiều. Ba người một bên pha trà vừa tán gẫu, nói một chút riêng mình tình trạng gần đây, rất nhanh lại nhắc tới kinh thành cái kia hội sở bộ môn sự tình. Lăng Khiếu Thiên đối với cùng Hạ Nhược Phi bọn họ lần này hợp tác là 10 phần coi trọng, cái này quan hệ đến Lăng Kỳ An uống tập đoàn sớm mở ra toàn quốc chiến lược, là tiến quân kinh thành một bước trọng yếu. Hạ Nhược Phi cũng cho Lăng Khiếu Thiên ăn một viên định tâm hoàn, cái này hạng mục tuy rằng hắn không cụ thể chấp hành, nhưng vẫn là có thể ở trong đó đưa đến tác dụng chủ đạo, có hắn cái này cổ đông lớn ở. Lăng Khiếu Thiên liền căn bản không cần lo lắng cùng cái kia chút các hoàn khố hợp tác sẽ xảy ra vấn đề. Mọi người đang trò chuyện cái đề tài này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn động lên. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền nhịn không được bật cười, Lăng thúc thúc. cũng thật là nói cao y di đến cao y di chúng ta đang trò chuyện đây Tống Duệ liền điện thoại tới, phỏng chừng nói đúng là chúng ta cái kia bộ môn sự tình đây.